Phùng Sát Chim Hoàng Yến. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục vọng như biển. Kim Hoài An chưa bao giờ bị lật qua lật lại như con thuyền phiêu bạc không bến đỗ như vậy. Chắc cái đó của Tần tiên sinh chính là khắc tinh của anh. Chỉ cần nắc một cái là anh đã không chịu nổi. Cả người nhũn ra. Cửa sau ngậm đầy hỗn hợp gel bôi trơn và tinh dịch. Tuyến tiền liệt bùn rùn như bị chọc rớt. Đằng trước cũng không biết đã bắn bao nhiêu lần. Giờ thì không vắt được một giọt dịch nào nữa. Sụi lơ hất lên hất xuống. Vừa đau vừa sướng. Lần đầu tiên Tần Hước bắn lên trên lưng Kim Hoài An. Bởi vì đó là lần đầu tiên nên còn chưa quen lắm. Thời gian xuất tinh nhanh. Vừa nhấp vào bên trong tầm 20 phút đã bắn rồi. Trong nháy mắt xuất tinh. Trong đầu Tần Hước chợt lóe lên nội dung mấy cuốn tiểu thuyết mạng gã từng tìm hiểu. Chúng nói rằng người bị bắn vào lần đầu tiên sẽ không thoải mái. Rất nhiều người sẽ bị sốt vào ngày hôm sau. Nhưng lần thứ hai gã lại không buông tha Kim Hoài An dễ dàng như thế. Tần Hước khát vọng nhét dục vọng của mình vào trong động thịt kia. Hy vọng nắc người nào đó long trời lở đất. Run rẩy không ngừng. Trên thực tế, gã đã thực hiện một cách hoàn mỹ. Sau cơn mây mưa, thể lực của Kim Hoài An không chống đỡ nổi ngất xỉu 2 giây. Thời điểm tỉnh táo lại, Kim tiên sinh uống ngụm nước do Kim chủ bón. Anh đang miệng khát lưỡi khô không chịu nổi. Tham lam mút vào môi lưỡi Tần Hước. Chủ động đến nỗi chọc Tần Hước động lòng. Chỉ một cốc nước nhỏ mà Tần Hước bón đến 10 lần. Mỗi lần chỉ ngậm chút ít nước để Chim Hoàng Yến phải liếm môi mình. Chủ động vói đầu lưỡi vào trong miệng gã. Sau đó nhân cơ hội cướp ngược lại một phen. Hôn Chim Hoàng Yến đến thất điên bát đảo. Run rẩy cả người. Cách chương.